phiên ngoại 1. Hôn lễ của Manh Manh sẽ tổ chức vào ngày 8 tháng 5. Địa điểm là khu nhà mới ở ngoại ô thành phố. Tháng 3 xây xong. Tháng 4, ông bà Phương Gia mang theo Phương Tuấn, vợ chồng Phương Nam, có cả Hàn Dưỡng Tố dưỡng thai ở thành phố B. Cả nhà già trẻ lớn bé chậm rãi chuyển vào. Ngay từ đầu Manh Manh luôn ở đây ngâm suối nước nóng, sau đấy đơn giản cũng vào ở. Dù sao nơi này cách khu đóng quân của Phùng Kỳ không xa, qua lại cũng thuận tiện. Vì Hiểu Phong xây nhà khu này, trong đầu có ý niệm tạo môi trường tứ đại, đồng đường. Từ nhỏ ở bên người bà ngoại lớn lên, đối với tâm tư Phương phu nhân rất hiểu rõ. Bởi vậy ngôi nhà này hoàn toàn no theo kiến trúc nhà cửa sân vườn cổ đại. Trước sau ước chừng có 5 khu nhà, lần lượt được làng du lịch bao quanh, tọa lạc ở chân núi. Mặc dù không đến mức đình đài lầu cát, nhưng tiến vào sân cũng tương đối tinh xảo. Hơn nữa quan trọng nhất là được thoải mái. Đây cũng là lý do may mắn đến đây 2 lần. Rồi chết cũng không chịu đi. Không chỉ không đi, có bắt anh họ Vệ Hiểu Phong đem hôn lễ tha đến nơi này. Phía sau hoa viên là nơi rộng rãi thoáng mát, bày mấy chục bàn cũng không thành vấn đề. Trực tiếp mượn khu nhà ăn của làng du lịch tiện lợi vô cùng. Vệ Hiểu Phong thật ra rất đồng ý, nhưng mà có một điều kiện. Tổ chức hôn lễ ở đây không thể mang kiểu dáng Tây Âu, phải thuần Trung Quốc. Nói trắng ra chính là mũ phượng, khăn quàng vai làm lễ bái đường. Mày Mày nghe xong ánh mắt sáng lên, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Mày Mày đã suy nghĩ cứ như vậy, bảo Phương phu nhân tìm thợ mai kia làm cho cô bộ áo cưới cô dâu cổ đại, khẳng định là tinh xảo vô cùng, lại rất khác biệt. Hơn nữa cô bỗng nhiên đặc biệt muốn nhìn thấy Kikaka mặc áo choàng đội mũ, trước ngực cuốn mảnh vải đỏ thẫm kết hình hoa. Vừa nghĩ tới cũng thấy kích động. Bởi vậy là ngay cả bàn bà không thèm, tự tiện đồng ý. Sau đấy Phục Kỳ biết được, Mày Mày còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không phải anh nói để cho em quyết định à? Hơn nữa hiện tại không phải đều quay về với truyền thống sao? Hôn lễ như vậy sẽ rất truyền thống. Phùng Kỳ không ghét kiểu hôn lễ như vậy, chủ yếu là do thấy trang phục với đạo cụ của chú rể mà có chút bỡ ngỡ. Từ lúc mặc quân trang trên người đã chưa từng thay đổi, kết hôn sẽ mặc vest anh cũng không phải không thể chấp nhận. Nhưng áo khoác ngoài này thấy ngốc ngốc thế nào vậy? Phùng Kỳ thực có chút hối hận. Anh càng ngày càng phát hiện trong đầu tiểu nha đầu thường xuyên toát ra một ý niệm mà bất kể thế nào anh cũng không thể lý giải. Thậm chí Phùng Kỳ bắt đầu hoài niệm Manh Manh trước kia. Khi ấy ở trước mặt mình có giả vờ thục nữ, hiện tại lại hoàn toàn lộ nguyên hình. Tiểu nha đầu lộ nguyên hình thường khiến anh bất ngờ vui vẻ, nhưng cũng thường khiến anh giật mình sợ hãi. Anh nhìn chằm chằm tiểu nha đầu cầm áo khoác dài tay, khoa tay múa chân trên người anh, thử nói: Manh Manh này, hay là chúng ta du lịch kết hôn? Không phải em nói muốn đi phỉ tề sao? Manh Manh mím miệng: Đừng nói ông nội nghe theo lời bà nội, chính là ba mẹ cũng sẽ không có khả năng đồng ý chúng ta đi du lịch kết hôn. Nếu đồng ý, em đâu bị ra sức ép buộc tổ chức hôn lễ vì muốn chết. Bất kể Phùng Kỳ nói cái gì đi nữa cũng không thể thay đổi. Ngày 8 tháng 5, Phùng Kỳ vẫn phải mặc vào lễ phục chú rể mà cảm thấy ngốc không chịu nổi. Hầu được tự nhiên đứng ở cổng tròn trước hoa viên đón khách. Thật ra bộ quần áo này mặc lên người Phùng Kỳ tạo nên một vẻ rất anh tuấn, kỳ thực là rất đẹp mắt. Ngoại trừ biểu tình trên mặt chú rể có vẻ cứng nhắc, hết thảy vô cùng hoàn mỹ. Vậy Hiểu Phong tổ chức chuẩn bị hôn lễ lúc này chính là muốn chỉnh Phùng Kỳ. Dù sao muốn kết hôn với bảo bối nhà bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng không đến mức trả giá quá cao, nhưng giải trí một chút cho bạn bè, người thân vẫn là tất yếu. Cho nên trò hay còn ở phía trước sau. Phương gia gả cháu gái, khách khứa tự nhiên một người so với một người càng có vai vế. Hai giới quân nhân chính trị chiếm đa số, còn có chính là bạn bè trên thương trường. Hỗ trợ lễ cưới là nhóm bạn bè của Vệ Hiểu Phong, từ nhỏ nhìn Manh Manh lớn lên. Trong đấy, Tiểu Lục ngay từ đầu còn rất buồn bực, nhưng mà nhìn đến chú rể sắp biến thành cột điện thì bắt đầu cân bằng không ít, dám đảm nhận vai trò em rể của Vệ Hiểu Phong. Người này thực dũng cảm, không bị chỉnh hộc máu đã là có chút tiện nghi. Nhưng vừa thấy cô dâu từ bên trong đi ra, trong lòng cảm thấy có thể lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy, chỉnh hộc máu cũng đáng. Tóm lại tất cả mọi người trong hôn lễ vừa rồi rối rắm liền chúc mừng anh. Phục Kỳ cũng bị hung hăng làm cho ngây ngốc một lần. Phục Kỳ không biết mũ phượng khăn quàng vai là cái gì, nhưng cảm thấy một đoàn màu hồng xen màu vàng bao quanh Manh Manh, xinh đẹp có chút mờ ảo. Cách một tầng sương khói mỏng manh, giống như màn sương màu đỏ. Mặt mày trong suốt nhìn anh, bề mồ rút cục mang theo tia vui mừng ngượng ngùng, như có như không. Làm Phục Kỳ không tự chủ được đi qua dắt tay cô, lại bị Trần Hiểu Kỳ ở một bên ngăn chặn. nắm một dải lụa đỏ đưa cho anh, bỡn cợt nói: "Chú rể không được sốt ruột, còn chưa bái đường đâu mà." Khách khứa ở bốn bên xem náo nhiệt phì cười một tiếng, cũng làm Phùng Kỳ nhịn không được mà đỏ mặt. Cố nhẫn nhịn. Lễ đã xong, còn chưa cẩn thận ra tay vợ mình, anh bị vệ Hiểu Phong và mấy anh em không có ý tốt kéo túm tới bàn rượu, chuộc rượu như là ong vỡ tổ. Phùng Kỳ không nhớ là chính mình uống bao nhiêu nữa, dù sao trên bàn dưới đất đều là mấy chai Mao Đài. Cuối cùng lúc vào động phòng đã được người đỡ vào. Trước khi Phùng Kỳ được đỡ vào, bên trong động phòng Trần Hiểu Kỳ đang nói chuyện cùng Manh Manh. Hồi lễ lúc nãy Trần Hiểu Kỳ cảm thấy đầy đủ mọi thứ, đi theo Manh Manh vào phòng, vừa nhìn thấy lại chắc lưỡi. Đi qua vài bước, chỉ cái giường đã qua trăm ngàn con cháu, cha màn đỏ thẫm nói: "Đây cũng là do bạn tự bố trí." Manh Manh lắc đầu: "Cái gì cũng không, từ đầu tới đuôi đều là anh họ tìm người làm cho đấy. Anh nói có thấy trong phim, dựa theo tiến trình trực tiếp copy lại. Nhưng mà giá cái giường này thực là lỗi thời. Bạn nhìn xem, còn khắc hoa, có chỗ để chân. Bà nội mình nói là thứ tốt khó gặp." Trần Hiểu Kỳ sờ sờ trên giường khắc hoa, bỗng nhiên kề sát vào Manh Manh, không có ý tốt nói: "Nhưng mà lỗi thời như vậy, chịu được kia ca ca nhà bạn ép buộc à? Đừng nói với nhún hai cái liền sập xuống, đến lúc ấy mất hứng là việc nhỏ, chẳng phải khiến các người cười đến chết à?" Manh Manh trắng mắt liếc cô, bỗng nhiên đánh giá cô từ trên xuống dưới lúc lâu, hồ nghi nói: "Sao mình cảm thấy hôm nay bạn có chút không thích hợp nhỉ?" Trần Hiểu Kỳ nháy mắt mấy cái, chột dạ túm cổ áo: chỗ nào không thích hợp cơ?" Bộ dáng này của cô rõ ràng giấu đầu hở đuôi, sao Manh Manh có thể buông tha? Vừa muốn nhào đến nghiêm hình bức cung, Phùng Kỳ đã bị vài người đỡ vào. Trần Hiểu Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhanh nhẹn lùi tới cửa, còn không quên quay đầu nói: "Này sớm dinh quý tử." Rồi nhanh như chớp chạy mất. Chẳng qua là chạy không quá xa, bị vệ Hiểu Phong trước mặt ngăn chặn. Căn bản mặc kệ cô phản kháng, lôi cô ôm trở về tân phòng trong viện. Trần Hiểu Kỳ bị vệ Hiểu Phong che miệng kéo tới bên cửa sổ tân phòng, ngồi trên bộ bàn ghế sớm chuẩn bị tốt. Bỗng nhiên cảm thấy anh họ của Manh Manh thực sự rất không biết xấu hổ. Hơn nữa vệ Hiểu Phong ngồi ở trên ghế còn đem cô kéo vào trong lòng anh. Tư thế hai người nhìn qua ái muội không chịu được, vừa nhìn có gian tình. Trần Hiểu Kỳ vừa giãn giụa một chút, vệ Hiểu Phong há mồm cắn một ngụm ngay trên lỗ tai cô, thấp giọng cảnh cáo: "Ngoan một chút cho anh, nếu không thành thật anh sẽ hôn em đấy." Mà Trần Hiểu Kỳ đỏ ửng, đối với kẻ hỗn đản này cô đã tự mình lãnh giáo, không như hung hăng cắn cô một ngụm đâu. Cắn cô một ngụm tối thiểu chỉ đau một chút, nếu anh hôn cô thì không phải đau một chút có thể xong việc được. Lòng Trần Hiểu Kỳ có sợ hãi, kéo kéo cổ áo của mình. Ánh mắt về Hiểu Phong lướt qua động tác nhỏ của cô, khóe miệng vểnh vểnh lên. Nhà đầu kia vẫn không nhận mệnh, lúc đầu là do cô trêu chọc anh, nếu đã trêu chọc muốn chạy nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng mà vệ Hiểu Phong cũng không nóng nảy, chậm rãi dạy dỗ nha đầu kia. Hưởng thụ chính là quá trình dạy dỗ này, anh đã nghiện rồi. Hiện tại quan trọng nhất là nghe phía tường bên kia. Vệ Hiểu Phong vô cùng khẳng định, tuy rằng Phùng Kỳ uống không ít, nhưng nhất định không say đến mức bất tỉnh nhân sự. Anh cũng không tin Phùng Kỳ thực thành thật, khẳng định sẽ có ý đùa bỡn. Quả nhiên chỉ trong lát sau, chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng kéo kẹt, rì rầm động tĩnh. Mày mày vốn cũng nghĩ Phùng Kỳ đã uống say, trong lòng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối qua đi, đem quần áo trên người Phùng Kỳ cởi ra, để anh có thể thoải mái ngủ một chút. Tay cũng tự nhiên bắt đầu cởi áo cưới của mình. Phải nói bộ áo cưới này từ trong ra ngoài, mặc dù không đến mức thực sự nhiều lớp giống như là cổ đại, nhưng mà áo khoác áo trong, thậm chí yến kim tuyến thêu hoa mẫu đơn bên trong cũng đầy đủ. Mày mày vừa cởi áo trong, bỗng nhiên một đôi tay kiên cố liền từ sau lưng ôm lấy, xuyên qua cái yếm vòng ở thắt lưng cô. Phùng Kỳ vốn đang muốn giả bộ trong chốc lát, hưởng thụ một chút cảm giác tiểu nha đầu chiếu cố anh. Nhưng ai biết tiểu nha đầu bắt đầu cởi quần áo, từ khe hở nơi đáy mắt anh nhìn qua, liền không thể rời tầm mắt. Một thân da thịt của tiểu nha đầu giống như ánh ngọc, chiếu vào yếm đỏ thẫm, tận mắt nhìn thấy vô cùng hương diễm. Rồi cuộc Phùng Kỳ không nhịn được, cánh tay ôm lấy, nắm vòng eo mảnh khảnh của Manh Manh, thân hình vừa chuyển lên đem cô đặt dưới thân. Mày mày run sợ một chút, còn chưa nhìn rõ anh say thật hay là giả say. Đầu Phùng Kỳ đã chôn trước ngực mãnh liệt ba đào của cô, giống như một đứa trẻ chưa cai sữa, bắt đầu đùa đỉnh hoa mẫu đơn bằng kim tuyến trước ngực đang che giấu nhụy hoa. Nhiệt độ quen thuộc mang theo mùi rượu nồng đậm thổi quét đến, mày mày không tự chủ được bắt đầu run sợ. Mà Phùng Kỳ hiển nhiên không có nhiều tính nhẫn nại, giống như đứa trẻ cứng đầu. Chỉ trêu đùa một lát liền thẳng đến chủ đề. Màn chậm rãi hạ xuống, che khuất đôi nam nữ bên trong gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Chỉ tiếc tiết tấu kích tình còn chưa chân chính diễn ra. Cái giá giường thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, kéo kẹt răng rắc một tiếng rồi hoàn toàn sập xuống. Về Hiểu Phong thực sự không nhịn được bật cười, chợt nghe giọng nói nặng nề muốn giết người của Phùng Kỳ từ bên trong truyền ra. Về Hiểu Phong. Về Hiểu Phong đứng lên, cách một lớp cửa sổ không có ý tốt nói. Phùng Kỳ à, đừng nói ông anh vợ này không có nghĩa khí. Bên cửa sổ không phải còn có Nguyễn Tháp à? Tuy rằng hơi nhỏ, nhưng nó không chừng có chút tình tứ. Không cần phải cảm tạ tôi đâu, nhớ rõ phải đối xử với tiểu nha đầu thật tốt. Nói xong xoay người bỏ chạy, còn không quên thuận tay đem Trần Hiểu Kỳ đang cười muốn xốc hông tiện thể mang đi. Phiên ngoại 2. Cho tới bây giờ Trần Hiểu Kỳ không nghĩ tới sẽ đề phòng Vệ Hiểu Phong, bởi vì trong lòng cô, Vệ Hiểu Phong là người tốt thiện lương. Tuy rằng bởi vì anh, chính mình bị Sài Tử Hinh bắt cóc, nhưng đối với đồng chí Vệ Hiểu Phong trọng nghĩa khinh tài, hành vi tích cực giúp quê nhà cô xây dựng trường tiểu học hy vọng vẫn khiến Trần Hiểu Kỳ cảm động thực sâu. Cô còn cảm khái với Manh Manh. Này, xã hội chủ nghĩa vẫn là tốt nhất, cho dù doanh nhân giống như anh họ bạn, vẫn đầy áp tình người. Lúc cô cảm thán, Manh Manh đang uống nước, một ngụm nước vừa hớp vào, chưa kịp nuốt hoàn toàn phun ra hết. Biểu tình lúc ấy của Manh Manh, thực lâu về sau Trần Hiểu Kỳ còn nhớ rõ. Manh Manh mở to cặp mắt to xinh đẹp, người người oán trách, không tin được trừng mắt nhìn cô. Trong nháy mắt khiến Trần Hiểu Kỳ cảm thấy chính mình có phải biến thành người ngoài trái đất hay không. Sau lúc lâu còn không thể tin được, hướng cô chứng thực. Hiểu Kỳ này, bạn xác định bạn đang nói đến anh họ của mình Vệ Hiểu Phong à? Lúc ấy ngay cả do dự Trần Hiểu Kỳ không có, liên tiếp gật đầu. Sau này nhớ tới chuyện đấy, cô cảm thấy chính mình quả thực ngốc hết thuốc chữa. Ngay cả Manh Manh sớm chiều ở chung với Vệ Hiểu Phong 20 năm, cô không tin anh họ cô là người tốt. Chế mình tính toán kỹ ra, thời gian biết Vệ Hiểu Phong không đến nửa năm, sao lại cảm thấy anh là người tốt? Mà mình ngu như vậy, ngoại trừ cảm thấy Vệ Hiểu Phong là người tốt, sở dĩ Trần Hiểu Kỳ không đề phòng anh, bởi vì giống như mọi người, cô cảm thấy chỉ cần Vệ Hiểu Phong không bị động kinh, cả bản là không coi trọng mình. Tuy rằng nói như vậy sẽ tổn thương tự tôn, nhưng Trần Hiểu Kỳ tự mình hiểu lấy. Xét ra thế, nếu lui về cổ đại mà nói thì Vệ Hiểu Phong phải là chính vương bát kỳ, hoàng thân quốc thích. Còn cô là nông dân nghèo nơi thâm sơn cùng cốc, ngay cả ấm no cũng dốc lòng mới có. Xét diện mạo, dù sao so với Phương gia, không phải trai anh Tuấn thì chính là gái tuyệt trần. Chính mình ban đầu còn cảm thấy cũng không tệ, nhưng vừa xong với Vệ Hiểu Phong sẽ không cùng một cấp bậc. Xét năng lực, Vệ Hiểu Phong có tiền có thế, nó là hô phong hoán vũ còn chưa đủ. Cô thì sao, ngay cả học phí đều dựa vào chính mình làm công mới trả hết. Tóm lại, cô và Vệ Hiểu Phong trừ việc một là nam, một là nữ, cơ bản không khả năng phát triển ái muội gì. Với suy nghĩ của Trần Hiểu Kỳ, sở dĩ Vệ Hiểu Phong giúp cô như vậy, nguyên do anh là một người tốt, còn là ở đáy lòng doanh nhân này có tâm muốn làm từ thiện, dùng tiền tài mua thanh danh tốt. Không phải hiện nay đây là hiện tượng phổ biến trong xã hội ư? Trong lòng Trần Hiểu Kỳ cấp cho mình một phen kiến thiết tâm lý cùng thôi miên. Đối với hành vi ái muội ngẫu nhiên của đồng chí Vệ Hiểu Phong cũng bị tai trộm chuông làm như không thấy. Hơn nữa anh chàng Vệ Hiểu Phong này tương đối giảo hoạt, giống như là mèo vờn chuột. Cô vừa có chút cảnh giác, anh liền án binh bất động. Chờ cô thả lòng cảnh giác, anh lại bắt đầu dục dịch. Người lùi ta tiến, người chạy ta đuổi. Vệ Hiểu Phong đem chiến thuật của người cha, mèo già của anh năm đó sử dụng linh hoạt, giống như là đánh du kích. Cho nên vì sau, ngay cả mấy người bạn của anh cũng bắt đầu có thói quen bên người anh có Trần Hiểu Kỳ tồn tại. Nhưng Trần Hiểu Kỳ thì sao, vẫn mơ mơ màng màng như trước. Nhưng chưa bài trên bản tính của Vệ Hiểu Phong có đặt ngay trước mắt cũng không phát hiện. Vệ Hiểu Phong cười tủm tỉm, nhìn như là sắp biến thành đầu sói, miệng đã mở một chút, chảy nước miếng ba thước nhìn chằm chằm cô. Chỉ cần Vệ Hiểu Phong hé miệng, ngay cả chút xương cốt da thịt Trần Hiểu Kỳ cũng không còn. Một chút Trần Hiểu Kỳ cũng không cảm giác được, cả ngày giống như là chị hai ngu ngốc để Vệ Hiểu Phong nhào tới ôm qua. Chỉ cơ bản Vệ Hiểu Phong đem Trần Hiểu Kỳ trở thành một vật cưng của chính mình mà nuôi dưỡng. Cô nhu thuận lại thuận theo, chủ yếu cũng không có can đảm phản kháng. Dù sao có ăn có uống, có người phát tiền lương, cuộc sống hạnh phúc như vậy quả thực là ước mơ tha thiết hàng ngày của cô. Bởi thế đối với tình trạng này cũng siêu cấp vừa lòng. Trạng thái hai người cơ hồ giằng co như vậy quá hết kỳ nghỉ đông. Ngay từ đầu Vệ Hiểu Phong cũng thực không suy nghĩ, mối quan tâm đến tiểu nha đầu kia. Chỉ là cảm thấy đùa nha đầu kia thực thú vị. Cứ đùa như vậy, bất chi bất giác liền quan tâm. Lại không biết tại sao quan tâm, thoáng chốc thì đã qua năm mới. 28 tháng chạp, công ty nghỉ lễ, Trần Hiểu Kỳ đã sớm lấy vé xe lửa về nhà. Cái tật tham tiền của nha đầu kia không bỏ. Đường xa như vậy, không nên mua vé ngồi cứng. Cuối cùng vẫn là Vệ Hiểu Phong nói công ty chi trả, nhà đầu kia mới mua một vé giường cứng. Có đôi khi Vệ Hiểu Phong cảm thấy nhà đầu kia chết não rồi. Cụ đã nói chi trả lộ phí cho cô còn không mua vé giường mềm thoải mái hoặc là quyết định đi máy bay. Nhưng sau khi nhà đầu kia làm chuyện ngu như vậy, Vệ Hiểu Phong lại cảm thấy nhà đầu kia thực sự giản dị đáng yêu. Giống như Manh Manh từng nói, thích chiếm lợi ích nhỏ, nhưng tuyệt không tham lợi ích lớn. Đừng nhìn nha đầu bình thường ngốc không chịu được, lại có trái tim rất kiêu ngạo, nhưng mà thần kinh thực sự ngây ngô làm người ta tức giận. Trong phòng khách to, người Phương gia quây quần trước thời khắc sang năm mới. Một nhà già trẻ đều quây quanh cái bàn lớn, cười cười nói nói. Đây là giao thừa của Phương gia. Từ 2 năm trước, sau khi ông nội bà nội Vệ di dân, một nhà 3 người bọn họ trở về Phương gia mừng năm mới. Năm mới ở Phương gia truyền thống mà náo nhiệt. Năm nay tuy thiếu tiểu nha đầu Manh Manh, lại sinh thêm một mệnh nhỏ trong bụng mợ, mỗi ngày một lớn. Tính ra số người không tăng không giảm, hơn nữa cậu phải khó khăn cũng đã trở lại. Vậy là người đàn ông tiếng tăm lừng lẫy, nơm nớp lo sợ chuyển động vây quanh bên người mợ. Nhìn qua rất là buồn cười. Nhìn đổi góc độ mà nói, đây chính có lẽ là hạnh phúc. Lúc tiếng chuông báo giao thừa reo vang, bầu trời đêm ngoài cửa sổ lóe sáng là do nhiều loại pháo hoa bay vọt lên trời, náo nhiệt vô cùng. Một tin nhắn đúng giờ khắc này được gửi tới. Ánh mắt Vệ Hiểu Phong lóe lóe, ngón tay cái linh hoạt chừa trên màn hình. Xem qua từng cái một, sắc mặt theo tốc độ trượt mà dần dần trở nên mất hứng, thậm chí mang chút âm u. Cho dù nhà của Trần Hiểu Kỳ ở vùng núi, cũng không đến mức tín hiệu điện thoại không có. Mình dù sao cũng là người quan trọng nhất với cô, chẳng nhẽ ngay cả tin nhắn chúc Tết cũng không có ư? Vệ Hiểu Phong càng nghĩ càng bất bình, càng nghĩ thì càng tức giận. Nhận đến 12 giờ rưỡi rồi, cuối cùng trực tiếp gọi điện thoại qua. Điện thoại vang vài tiếng, bên kia mới nhận. Từ trong phone chuyển đến giọng nói mơ mơ màng màng của Trần Hiểu Kỳ. Ai đấy? Hơn nửa đêm có không cho người ta ngủ ư? Vệ Hiểu Phong bị nha đầu kia làm cho vui vẻ, nói thẳng. Trần Hiểu Kỳ à, anh là chủ nợ của em. Tại thời điểm năm cũ qua, năm mới đến, cố ý gọi điện thoại thông báo cho em, đừng quên món nợ của em. Cái gì? Có nợ? Một câu này của Vệ Hiểu Phong, Trần Hiểu Kỳ hoàn toàn tỉnh hẳn. Em nợ anh cái gì? Trường học trong thôn của em là anh chủ động quyên tiền mà. Vệ Hiểu Phong phì một tiếng vui vẻ. Là anh quyên tiền, ngôi trường có một nửa là công sức của anh, cho nên em nợ anh một nhân tình. Cái này đắt hơn so với tiền. Mấy ngày nay em nên cẩn thận suy nghĩ nên trả anh thế nào. Sau khi trở về liền nói với anh. Anh thông qua mới được tính, không thông qua thì... Trần Hiểu Kỳ không khỏi giật mình, vội vàng hỏi. Không thông qua thì sao cơ? Vệ Hiểu Phong hừ một tiếng phun ra 2 chữ, lấy thịt bồi thường. Sau đấy trực tiếp ngắt điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại, Vệ Hiểu Phong không khỏi bật cười. Sao lại làm vậy? Sao lại tích cực với nha đầu này như thế? Nhưng mà Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên cảm thấy, về sau, nếu bên người nuôi một nha đầu Trần Hiểu Kỳ giống như heo thế này cũng không tệ. Ít nhất lúc ngủ có thể ôm, hôn, đói bụng có thể cắn 2 miếng. Ý niệm vừa lóe lên, tiến vào đầu óc, liền giống như là ôn dịch nhanh chóng lan tràn mở rộng. Thậm chí Vệ Hiểu Phong bắt đầu suy nghĩ nên bắt đầu cắn từ chỗ nào để giải hận. Hơn nữa đêm giao thừa, Vệ thiếu gia duyệt tận bách hoa, lại phá lệ có mộng xuân. Đứa nhân vật chính trong mộng xuân tự nhiên không cần phải nói, khẳng định chính là nha đầu heo ngốc Trần Hiểu Kỳ. Sau khi tỉnh lại, Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên bắt đầu khinh bỉ chính mình. Danh hiệu Vệ thiếu gia phong lưu có từ lâu, thế nhưng ngay cả cái miệng nhỏ nhắn của nha đầu kia chưa được thưởng qua, có giống như là thằng nhóc không có tiền đồ bị mộng xuân. Cố tình lúc này muốn hưởng cũng không hưởng được, nha đầu kia đang ở xa trên vùng núi. Vì thế đồng chí Vệ Hiểu Phong buồn bực vô cùng. Ngày mùng 2 gọi điện cho Trần Hiểu Kỳ, không vòng vo, trực tiếp ra lệnh cưỡng chế, ngay lập tức quay lại cho anh. Nếu mùng 3 không thấy người, không chỉ lộ phí phải tự trả, tiền lương về sau cũng bị giảm. Trần Hiểu Kỳ bị anh chàng động kinh này làm cho thiếu chút nữa tức giận ngất xỉu. Hôm nay là mùng 2, mình không phải là chim, chẳng nhẽ là bay trở về. Nhưng mà có câu nói, há miệng lại mắc quai, giơ tay lại bị trói, cả tay vào miệng Trần Hiểu Kỳ đều bị trói rồi. Cho nên cô bạn Trần Hiểu Kỳ hiểu sâu sắc câu có được giãn được, gửi cho Vệ Hiểu Phong một tin nhắn thực dài, bày tỏ tâm tình lo lắng, cũng tỏ vẻ mình thật muốn trở về. Mà đặc dĩ là giao thông trong mùa Tết khó khăn, vé xe lửa trở về thực sự không còn, hy vọng có thể thư thả một hai ngày. Cuối cùng pha ra một biểu tình đáng thương để không chịu được, quỷ dị lấy lòng Vệ Hiểu Phong, mong anh thay đổi. Đổi lại là câu nói trực tiếp, lấy vé máy bay trở về anh chi trả. Vì thế sáng sớm mùng 3, Trần Hiểu Kỳ bắt đầu trèo đèo lội suối. 10 giờ rưỡi tối ngày mùng 3, trong gió lạnh thấu xương, một người vô cùng lạnh lẽo xuống sân bay thành phố B. Vừa ngẩng đầu liền thấy xe Vệ Hiểu Phong ngừng ở đằng kia, không khỏi mím mím môi. Ngồi vào trong xe, nhiệt độ bên trong và ngoài chênh lệch thực lớn. Trần Hiểu Kỳ không tự chủ được run run một chút. Vệ Hiểu Phong bất mãn quét cô liếc mắt một cái. Sao mặc ít như vậy? Không biết hiện tại âm mấy độ sao? Trong đầu nghĩ cái gì? Trần Hiểu Kỳ không có can đảm tức giận, nhưng vẫn dám than thở thầm oán hai câu, bị môi nói: "Quê em không lạnh thế này, ông chủ lớn như anh lại giống như đòi mạng, sao em có thể kịp thu dọn quần áo chứ?" Mày Vệ Hiểu Phong giơ giơ lên, mới vài ngày không gặp, lá gan của nhà đầu kia lớn không ít. Vệ Hiểu Phong lấy áo khoác của mình từ ghế sau ra khoác lên người cô, lái xe rời khỏi sân bay. Gặp được người, tâm tình bắt đầu tốt hơn, đối với chút phản kháng của nhà đầu kia, cô quyết định rộng lượng bao dung một chút. Trần Hiểu Kỳ chạy một ngày đường, vừa khổ vừa mệt. Dù sao cũng đến nơi, tâm tình thả lỏng. Hơn nữa ngồi trong xe ấm áp thoải mái, chỉ trong lát sau liền ngủ quên trời đất. Không chừng Vệ Hiểu Phong đã đem cô đi bán, cô không biết. Dừng trước đèn đỏ, Vệ Hiểu Phong hạ ghế ngồi của cô xuống. Tiểu nha đầu thoải mái nhếch nhếch miệng, ngay cả ánh mắt cũng không thèm mở. Vệ Hiểu Phong kề sát vào hôn lên môi cô một cái, cúi đầu nói: "Em đã đáp ứng lấy thịt bồi thường, lát nữa không được dở thói xấu." Phiên ngoại 3. Thần kinh Trần Hiểu Kỳ đúng là đại ngốc, ngay cả bị Vệ Hiểu Phong ôm khiêng tiến vào trong nhà trọ của anh, hơn nữa đặt ở nơi thoải mái mà thịt, cũng phải là chết trên giường lớn, cũng chưa hề có xu thế tỉnh lại. Không chỉ không tỉnh lại còn vù vù cất tiếng ngáy cân xứng với cái hương vị ngọt ngào, ngủ không biết trời đất. Vệ Hiểu Phong cảm thấy đem nhà đầu kia định nghĩa lại là lợn thì một chút không oan. Nếu trước kia thực đúng là không có bạn gái nào dám giỡn mặt anh, không kiêng nể gì ngủ ngon như vậy. Phụ nữ ở trên giường của Vệ Hiểu Phong anh liền có một chức năng phải làm cho thể xác và tinh thần anh thoải mái thả lỏng. Vệ Hiểu Phong giống như tất cả đàn ông khác, thích phụ nữ trên giường phong tình vạn chủng. Nhưng sau khi xuống giường có thể khiến Vệ Hiểu Phong liên tục bảo trì hứng thú, cho tới nay mới chỉ có một Trần Hiểu Kỳ. Cố tình bắt lấy cô nàng Trần Hiểu Kỳ này, một chút tự giác không có. Ở trên giường anh nằm thành hình chữ đại thực to. Nhà đầu kia thực sự không hề tự giác, lại thêm không hề chú ý hình tượng. Hiện tại ngẫm lại, nhà đầu kia khi nào thì từng có hình tượng. Trên cơ bản tất cả ám muội đều lộ ra ngoài, tốn hơi thừa lời. Nấc lên, liền thúi lắm. Có khi người ngoài có biết giả vờ. Lúc chỉ có hai người bọn họ, nhà điều kia chân thật làm người ta giận sôi. Nhưng Vệ Hiểu Phong có cảm thấy Trần Hiểu Kỳ chân thật như vậy rất đáng yêu. Một mặt khác, Vệ Hiểu Phong cũng thực bị từng đợt như vậy đả kích. Mọi người đều biết phụ nữ khi có đàn ông trước mặt đều đã quen thói giả vờ, giả làm thục nữ, giả ôn nhã, giả rộng lượng, giả thiện lương. Đợi chút, dù sao cũng là một chữ giả. Nếu phụ nữ không giả vờ, khẳng định chính là đối với gã đàn ông này không có ý tưởng, không có ý nghĩa. Chỉ cơ sở đó, trong lòng Vệ Hiểu Phong sẽ không thích. Anh cũng đã coi trọng nhà đầu kia. Nhà đầu kia ngay cả chút ý tứ không có, không biết gì về phong tình. Trong lòng không hề dễ chịu, lại thấy cái tướng ngủ giống như là lợn chết của cô. Ý nghĩ xấu của Vệ Hiểu Phong liền toát ra. Đương nhiên suy luận của đồng chí Vệ Hiểu Phong chính là: "Tôi không nhìn vừa mắt, cũng liền ngại tiếp xúc liếc mắt một cái. Đã vừa mắt của tôi thì đừng hòng thoát. Hơn nữa tính nhân nại của anh đã sớm bị nha đầu làm mất hết. Nhà đầu kia chính là kẻ ngốc không hơn không kém, khéo léo ra dấu hiệu, dùng hành động thẳng thắn thể hiện, để vô dụng đối với nha đầu kia, với cô phải trực tiếp."